Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1023. Ủng hộ và không ủng hộ. Nói xong rồi nữ đoàn tống nghệ tiết mục sự tình, Dương Thiên Chân lại cùng Chu Hạ báo cáo tân chiếu phim, Tiểu Thời Đại 4, tuyên truyền tình huống. Mấy cái diễn viên bị toàn thể đánh giá. Cùng với tiểu tứ đạo diễn đối hạ bộ điện ảnh action yêu cầu phân chướng tỷ lệ cùng tiền đóng phim. Tình huống, tiền đóng phim 30 triệu, còn phải nấc thang thức phân chia. Chu Hạ nghe xong Dương Thiên Chân báo cáo, có chút kinh ngạc hỏi, đúng ngoài ra diễn viên phương diện cũng hy vọng công ty có thể chống đỡ hắn. Không muốn giống như Tiểu Thời Đại, thời điểm hạn chế mấy cái đại hoa đán diễn viên tham dự. Dương Thiên Chân khẽ gật đầu, tiếp tục trình bày đạo, ha ha, cái này, hắn hạ bộ điện ảnh là, tước tích, muốn chế tác chân nhân CG kỳ huyễn mảng lớn. Chu Hạ hơi cười cợt, suy tư, tiểu tứ đạo diễn cùng hắn, Tiểu Thời Đại, cái này hạng mục rất sớm đã bị Trương Chiêu đề nghị. Chu Hạ một mực đè ép đã hơn một năm, sau đó diễn viên phương diện cũng tiến hành hạn chế. Vốn là này không có gì, nhưng tương tự là tác gia chuyển hình đóng phim, hắn lại không có đối hàn hàm hạn chế. Tiểu tứ đạo diễn đương nhiên là bất mãn, bất quá, The Continent, bên trong cuối cùng chọn diễn viên. Vẫn là không có hạ hoa điện ảnh mấy cái đại hoàn đan tham dự. Nhưng chuyện này hay là để cho tiểu tứ đạo diễn canh cánh trong lòng. Hơn nữa, Tiểu Thời Đại là một cái hệ liệt điện ảnh. Có 4 bộ nhiều, là hạ hoa kiếm lời đủ tiền. Nhân gia tự nhiên có để khi nói lời như vậy. Nhất cái yêu cầu này. Bây giờ, Tiểu Thời Đại 4, còn không có chiếu phim kết thúc. Nhưng là tuần đầu phòng bán vé đã hoàn thành công ty thấp nhất dự trù. Tiếp theo chính là đánh vào cao hơn đầu tư hồi báo dựng lên. Nguyên thời không, Tiểu Thời Đại, hệ liệt xông phá 20 ức. Phiến phương sạch kiếm 5,4600 triệu. Bây giờ cái này hệ liệt điện ảnh có thể sẽ xông phá 4 tỷ. Mà vốn là tổng đầu tư gia tăng cũng không đoán quá nhiều. Vì vậy hồi báo suất cũng phải làm nhiều. Tiểu Thời Đại, trước hai bộ là một lần quay chụp hoàn thành. Lúc ấy 8 vị diễn viên chính đều là TV già. Cũng là vừa mới thành danh. Điện ảnh tài nguyên không có. Tham gia bộ phim này tiền đóng phim đều là ở 1 triệu tả hữu. Vì vậy trước hai bộ tổng đầu tư tốn 54 triệu. Trong này kinh doanh thành bổn là sản xuất thành phẩm 2/3. Ước 30 triệu, có chút hay lại là tài nguyên đổi thành. Không trực tiếp hoa tiền. Cái gì là tài nguyên đổi thành? Không trực tiếp hoa tiền. Đánh bỉ phương, lúc ấy tăng tải hạ hoa video lưới. Hạ Du Hỗ Ngu còn lại hạ hoa hệ sân thượng tuyên truyền quảng cáo. Những thứ này là không cần hoa tiền. Đạo diễn, diễn viên thông qua tham dự tiết mục, hoặc là đại sứ hình tượng tới trao đổi. Đây chính là vì cái gì trước hai bộ đầu tư thấp như vậy nguyên nhân. Hai bộ sau lại bất đồng. Đạo diễn cũng tốt, diễn viên cũng tốt đều là bằng bộ phim này. Hoặc là những tác phẩm khác thành danh thành cổ tay. Cho dù là chụp công ty vai diễn, cũng là dựa theo giá thị trường cho tiền đóng phim. Chung quy tiền đóng phim khối này liền lật gần thập bội. Tiểu Thời Đại 3, sản xuất thành phẩm tốn 80 triệu. Coi là kinh doanh đầu nhập, tổng kết 1, hơn 3 ước, mà Tiểu Thời Đại 4, sản xuất thành phẩm tốn 100 triệu, cộng thêm kinh doanh đầu nhập, tổng kết là 1,500 triệu. Dạng này tính tới lời nói, Tiểu Thời Đại, hệ liệt 4 bộ tổng giá thành ước là 3,400 triệu, nếu cuối cùng phòng bán vé là 4 tỷ, trừ đi 5 điện ảnh chuyên hạng quỹ cùng đặc biệt thuế doanh thu. Còn lại 91,7 sạch phòng bán vé 36,6800 triệu dùng để phân chướng. Nói như vậy, sản xuất phương cùng ảnh viện là theo như 435,7 tỷ lệ phân chướng. phiến phương cuối cùng có thể bắt được 100 triệu 15. 77 trăm triệu sạch phòng bán vé. Lời như vậy, bốn bộ tiểu thời đại cuối cùng thuần lợi nhuận là 15. 773, 412, 37 trăm triệu. Trước hai bộ phía đầu tư chủ yếu chính là Hạ Hoa điện ảnh 95. Tiểu Tứ đạo diễn công ty mình 5. Còn lại phát hành tuyên truyền đều là Hạ Hoa điện ảnh làm. Vì vậy chính là giữa song phương chia tiền. Với còn lại diễn viên như thế, lúc ấy Tiểu Tứ đạo diễn mới vừa làm đạo diễn. Hắn đạo diễn phí trước hai bộ thời điểm cũng là rất thấp. Chỉ là so với còn lại tân đạo diễn mà nói, hơi chút cao một chút, nhưng là chính là 3 triệu mà thôi. Phòng bán vé phân chướng là không có có. Phía sau hai bộ, diễn viên, đạo diễn tiền đóng phim đều là cao. Hắn tiền đóng phim là tăng trưởng đến 12 triệu, 15 triệu, ngoài ra còn có nấc thang thức phân chướng. Hai bộ sau sạch phòng bán vé thu nhập, coi là hắn trung bình 7 phân chướng. Hắn một khối này thu nhập ước chừng là 55 triệu. Hơn nữa hắn công ty đầu tư tỷ lệ tăng lên, phân chướng tỷ lệ gia tăng. Vì vậy cái này hệ liệt điện ảnh, không riêng gì Hạ Hoa điện ảnh kiếm lời rất nhiều. Tiểu Tứ đạo diễn bản thân cũng là kiếm lời bồn mãn bát mãn. Chung quy thu nhập đạt tới 200 triệu tả hữu. Này nếu so với hắn viết sách xuất bản kiếm tiền nhiều. Đương nhiên so sánh mà nói, Tiểu Tứ đạo diễn cũng nhận được tửu lượng cao anti-fan. Bị vô số chửi rủa. Mới vừa rồi Dương Thiên Chân trong báo cáo liền nhắc tới. Ở Ma Đô đường diễn thời điểm, hiện trường có mấy người diss Tiểu Tứ đạo diễn, đưa đến hắn không kìm chế được nỗi nòng, nghẹt ngào, ở trước mặt truyền thông trực tiếp trả lời, có phải hay không là bởi vì ta kêu Quách Tiểu Tứ, cho nên làm gì đều là sai, có phải hay không là chỉ có ta chết, các người mới sẽ không mắng, tức tích, bây giờ trên mạng chuyện này còn đang nóng truyền. Bị đổi thành rất nhiều phiên bản. Hắn chịu đựng áp lực dĩ nhiên là không cần phải nói. Có được tất có mất. Đây cũng là làng giải trí gọn gàng xinh đẹp. Cao thu nhập, cao chú ý mang đến không thể tránh khỏi một mặt. Không có ai trở về để ý một cái hạng người vô danh. Chỉ là bây giờ tiền đóng phim 30 triệu. Còn phải phân chướng. Còn phải Hạ Hoa điện ảnh diễn viên ủng hộ. Chu Hạ cũng có chút tiểu khó chịu, nếu như không dựa lưng vào Hạ Hoa điện ảnh lời nói. Đóng phim cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Không phải là cái kia đạo ống liền có thể làm đạo diễn. Chu Hạ làm sơ sau khi tự hỏi, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Thiên Chân, như vậy đi. Ngươi với Tiểu Tứ đạo diễn tiếp tục câu thông, hắn muốn chụp bộ phim này phải dùng mới nhất kỹ thuật. Coi như Hạ Hoa điện ảnh đặc hiệu ngành tham dự trong đó một ít hạng mục. Đầu tư không có 100 triệu đô la, làm được hiệu quả cũng sẽ không được, cho nên phong hiểm rất cao. Hy vọng hắn có thể đủ suy nghĩ một chút nữa. Nếu như hắn không muốn thay đổi điều kiện lời nói, chúng ta đây liền thối lui ra lần này với hắn hợp tác. Thiếu sự hợp tác sao? Vậy hắn thay đổi điều kiện đến bao nhiêu? Chúng ta mới tiếp tục. Dương Thiên Chân nghi ngờ hỏi. Ân, nếu như hắn không cầm tiền đóng phim, nguyện ý xuất ra 40 đầu tư, chúng ta liền theo hắn cùng đi làm cái này đại hạng mục. Dĩ nhiên chân nhân CG hình thức, ta không hy vọng thấy. Ma huyễn mảng lớn liền ma huyễn mảng lớn. Chúng ta không cần phải làm trở thành 3D phim hoạt hình. Đồng thời hắn phân chướng tỷ lệ nhất định sẽ cao một chút. Chu Hạ thoáng trầm ngâm nói. Bất kể Tiểu Tứ đạo diễn hệ bây giờ phim bị cái dạng gì đánh giá, nhưng Chu Hạ hay lại là ủng hộ thật tốt quay chụp loại này đại hạng mục. Đương nhiên cái này đại hạng mục không thể giống như cái kia dạng làm. Julie kia bộ ma huyễn mảng lớn Biwap sẽ dùng một bộ phận chân nhân CG. Kết quả mọi người đều thấy được, cái này kỹ thuật thử, ở ảnh viện biểu hiện thật bất hảo, làm màn chiếu phim đem nhân vật phóng đại mười mấy lần sau đó. mọi người thấy đều là kỹ thuật người lớn, thì sẽ sinh ra rất lớn thẩm mỹ nghịch phản trong lòng. Cho nên Chu Hạ không ủng hộ như vậy đi chụp. Được, ta trở về với Quách đạo nói, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ tiếp nhận cái điều kiện này. Dương Thiên Chân có chút bận tâm đạo, không liên quan, ghê gớm tạm thời gác lại, hoặc là hắn đi tìm kiếm khác hợp tác công ty. Chu Hạ vô tình nói, hắn không có bởi vì Quách bây giờ đạo diễn tiếng tăm kém, còn ủng hộ cái này hạng mục, chủ yếu là từ nghề cùng công ty yêu cầu loại này mảng lớn khai thác thị trường làm quyết định. Nếu như nhân gia không muốn thỏa hiệp, đó là đương nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Nếu không lời nói, 100 triệu đô la thành phẩm, lấy vốn lại áp lực và nguy hiểm quả thực quá lớn. Hắn không thể nào đi mạo hiểm vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.